Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 397, ta chính là chứng cứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu nàng, trong mộng tưởng, nàng đã vẽ đi vẽ lại không biết bao nhiêu lần cảnh chân tướng sáng tỏ áng từng nghĩ. Đến khi ấy, nàng sẽ xúc động đến mức nghẹn ngào không nói nên lời, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Thế nhưng khi sự việc thực sự xảy đến, nàng lại vô cùng bình tĩnh. Bình tĩnh đến mức có thể nghe rõ tiếng hô hấp rối loạn đôi chút bên cạnh mình của Giang Thái Sư. Phủ Doãn đại nhân, hạ quan muốn cáo trạng Giang Thái Sư Giang Bá Dư, 3 năm trước đã hạ độc G, T, C, S, T Hoàng Thành Sứ Khang Dụ. Trên dưới công đường, lập tức xôn xao, ngay cả đám nha dịch cầm gậy trấn uy trong Khai Phong Phủ cũng không nhịn được mà liếc nhìn về phía Cố Thẩm Vi. Trong mắt Giang Thái Sư thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh. Khang Dụ ư, giọng điệu ông ta mang theo vài phần nghi hoặc, sau đó khẽ lắc đầu. Nếu không phải Cố đại nhân nhắc đến, lão phu suýt chút nữa đã quên mất cái tên Khang Dụ ấy từng là Hoàng Thành Sứ. Có điều, chẳng phải Khang đại nhân chết vì bệnh đột ngột khi còn tại vị sao? Sao lại thành bị người hạ độc? Lão phu với Khang đại nhân tuy cùng làm quan dưới một triều, nhưng không có giao tình riêng, càng chẳng từng có oán thù, đang yên đang lành. Sao lão phu phải giết hắn ta? Cố đại nhân chính là thân sự quan của Hoàng Thành Tư, đương nhiên có thể tự mình điều tra. Khang Dụ cả đời cô độc, luôn sống trong nội viện Hoàng Thành Tư, còn lão phu đến cửa Hoàng Thành Tư còn chưa từng bước vào một lần, sao có thể giết người? Lời Giang Thái Sư vừa dứt, các môn sinh bên dưới liên tục gật đầu tán thành. Giang Bá Dư địa vị tột bậc, vốn chẳng có lý do gì để ra tay với một vị Hoàng Thành Sứ không ảnh hưởng đến tiền đồ của ông ta. Chỉ là trong lòng mọi người có chỗ nghi ngờ, nhưng chẳng ai dám làm chim đầu đàn chọc giận Cố Thẩm Vi lúc này. Cố Thẩm Vi hoàn toàn không hoang mang, bởi vì khi ấy, Khang đại nhân đang điều tra vụ việc Giang Thái Sư mở kho lương trái phép ở huyện Trường Châu, Tô Châu. Trong tay chúng ta có bút ký của Khang đại nhân làm chứng, bên trong ghi rõ rành mạch từng chi tiết. Ánh mắt Giang Bá Dư lập tức khựng lại khi nhìn thấy quyển sổ tay màu hồng được sư gia trình lên. Vẻ mặt ông ta thâm trầm, nhìn thẳng vào Cố Thẩm Vi, trong lòng đột nhiên thấp thỏm bất an. Rõ ràng mới sáng nay, trong buổi chầu, cả Cố Thẩm Vi và Hàn Thời Yến đều chưa biết chuyện này. Nếu đã biết, khi hai người đó nổi giận ở triều đình, chắc chắn đã đưa chứng cứ ra rồi. Khi ấy Khang đại nhân tìm được người liên lạc, chính là một tiểu cung nữ trong cung tên Phúc Nhã. Phúc Nhã có cựu cữu là chi huyện Trường Châu Hạ Trọng An, cũng chính là người từng biết chuyện năm xưa Giang Thái Sư vi phạm pháp luật. Hạ chi huyện đã đồng ý với Khang đại nhân sẽ ra mặt chỉ chứng Giang Thái Sư. Giang Thái Sư ông không hề vô can với Khang Dụ, ông giết ông ấy chính là để chặn đứng việc điều tra. Cũng giống như ông nhiều lần hạ độc ta, để ngăn ta tiếp tục truy xét vụ án này. Nói đến đây, Cố Thẩm Vi quay sang nhìn Hàn Thời Yến. Hàn Thời Yến khẽ gật đầu với nàng, rồi hành lễ với Phủ Doãn Khai Phong Vương Nhất Hòa. Chúng ta có Tôn Mụ Mụ bên cạnh Thục Nghi Nương Nương, cùng công công từng phụ trách an táng Phúc Nhã làm chứng, xin Vương Phủ Doãn cho phép họ lên công đường. Đã có nhân chứng, Vương Nhất Hòa nào có lý do không đồng ý, giữa đám đông, Tôn Mụ Mụ và Lão Thái Giám cùng tiến lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người không hề giấu giếm. Lập tức kể lại toàn bộ những gì từng khai báo với Cố Thẩm Vi và Hàn Thời Yến, không sót một chi tiết. Phúc Nhã bị người ta xiết cổ chết, sau gáy nàng ấy có vết hằn rõ ràng, chỉ là thi thể bị ngụy trang thành treo cổ tự vẫn. Thi thể trước khi mai táng đã bị Khang Dụ lặng lẽ lấy đi. Việc này, trong bút ký của Khang Dụ đều ghi chép rất rõ ràng. Nghe đến đây, Giang Thái Sư cất tiếng, ngắt lời Cố Thẩm Vi. Ông ta khẽ lắc đầu. Cố đại nhân nói như vậy, e rằng có phần phiến diện. Dù cho Khang Dụ âm thầm điều tra lão phu, cũng chẳng phải chuyện gì hiếm lạ. Dù sao đó cũng là bổn phận của Hoàng Thành Tư mà thôi. Huống hồ, dẫu người chứng minh được tiểu cung nữ Phúc Nhã chết không phải do tự vẫn, thì sao chứ? Nghe ngần ấy lời, lão phu vẫn chưa biết mình đã dùng cách nào để hạ độc G, T, C, S, T Khang Dụ. Chẳng lẽ lão phu lại như đám vu sư kia, ở nhà hành pháp? Dùng thuật giết người. Cố Thẩm Vi xua tay với Giang Thái Sư. Đại nhân chớ vội, chúng ta phải lần lượt kể rõ chân tướng, bày ra chứng cứ, kẻo ngài chối tội. Ngài hỏi mình giết Khang Dụ bằng cách nào ư? Rất đơn giản. Ngài đã thông qua cung nữ Phúc Nhã, khiến độc tố truyền sang người Khang Dụ, từ đó hạ sát hắn ta. Lần thứ hai, công đường rúng động, cửa lớn vang lên tiếng xôn xao không dứt. Độc trên người người chết còn có thể truyền sang người sống, chẳng phải là quá hoang đường rồi sao? Chẳng lẽ Giang Thái Sư thật sự biết dùng tà thuật? Cố Thậm Vi không đáp lại những lời xì xào kia, mà chắp tay với phủ Doãn Khai Phong Vương Nhất Hòa. Hạ quan muốn mời đơn thái y, dù sao thì Chỉ Ngộ Tác tuổi đã cao, lại trúng độc, chưa kể đêm qua bị lôi kéo suốt cả đêm. Hơn nữa, nàng và ông ấy vốn có dây mơ rễ má sâu xa, nếu để ông làm chứng giám nghiệm tử thi, chỉ sợ bị người ta mượn cớ bới móc. Đối phó với Giang Thái Sư, nàng không dám lơ là nửa phần. Lão tặc ấy tâm cơ thâm hiểm, giỏi về thuật công tâm, chỉ cần sơ suất một chút là sẽ bị ông ta xoay chuyển cục diện ngay. Vì vậy, khi cùng Hàn Thời Yến chia nhau hành động, mỗi người đi thu thập chứng cứ, nàng đã đi vòng một vòng, tìm đến đơn thái y, Vương Nhất Hòa liếc nhìn đám nhân chứng chen chúc đằng kia, ông còn có thể nói. Không, được sao, dù cho Cố Thậm Vi không cảm giảm, thì tên chất nhi tốt của ông cũng e là đã nhảy dựng lên, diễn một màn. Xé xác cữu cữu, rồi, được phép, đơn thái y bước lên công đường. Ông ta liếc nhìn Giang Thái Sư với ánh mắt phức tạp, trong đáy mắt còn mang theo vài phần tiếc nuối. Bị ánh mắt ấy nhìn đến, trong lòng Giang Thái Sư bất giác chột dạ. Đơn thái y tuổi đã cao, cả người mang theo chính khí, chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tin phục. Đơn thái y chắp tay hành lễ, chậm rãi nói, lão phu hôm nay đã mở quan tài giám nghiệm, phát hiện xương cốt của Khang Dụ chuyển sang màu đen tím, chứng tỏ lúc sinh tiền quả thực chúng phải kịch độc. Loại độc này xuất xứ từ Tây Vực, mang theo hương ngọt của hạnh nhân. Trong mộ thất của Khang Dụ, chúng ta còn phát hiện một hũ cho cốt. Trong đó có những mảnh xương chưa cháy hết, lão phu đem phần xương sót lại giám định, phát hiện độc tố trong thi thể Phúc Nhã và trong xương cốt của Khang Dụ là cùng một loại. Cố Thậm Vi chắp tay hành lễ với đơn thái y. Đơn thái y, hạ quan có một điều chưa rõ. Xin hỏi, nếu Phúc Nhã chúng phải kịch độc, mà Khang Dụ đã ở cùng thi thể nàng 3 ngày, lại còn đem nàng hỏa táng, thì trong tình huống ấy, liệu hắn có thể trúng độc hay không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên dưới công đường, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía đơn thái y. Nhưng ông từng hành y trong hậu cung, quen chứng kiến đủ loại đại sự, nào có vì thế mà sợ hãi. Không chút do dự, ông trả lời, có thể, theo ghi chép trong bút ký, từ lúc bắt đầu tiếp xúc với thi thể Phúc Nhã, Khang Dụ đã có dấu hiệu trúng độc. Phúc Nhã lúc đó đã thành tro, lão phu không thể xác định được lúc sống nàng ta đã nuốt bao nhiêu độc dược. Nhưng điều có thể chắc chắn là, toàn thân nàng ta đã biến thành độc dược, đến cả tro cốt cũng mang độc tố. Loại độc này nếu hấp thụ quá nhiều, vô cùng khó giải. Trước kia lão phu may mắn từng gặp một lần, liền đặt tên riêng cho nó là triền, vì một khi dính vào sẽ dây dưa không dứt. Giang Thái Sư chăm chú lắng nghe, rồi bật cười chẳng mấy để tâm. Cho dù Khang Dụ và Phúc Nhã cùng trúng độc mà chết, cũng chẳng thể chứng minh kẻ giết họ là ta. Nhỡ đâu hai người kia muốn chết chung, bèn cùng uống độc tự vẫn thì sao? Cố đại nhân, làm người, làm việc, phải nói chuyện chứng cứ. Cố Thậm Vi gật đầu, đương nhiên có chứng cứ. Bản thân Cố Thậm Vi ta chính là chứng cứ then chốt ấy. Cách chương.